Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 128, là 61 vị đạo hữu. Triệu Nhiên, để tất cả chân sư đường chân sư nhóm trầm mặc, Chu Chân Nhân lúc này tỏ thái độ, Chí Nhiên nói rất có lý, ta đề nghị, phụ thuộc tại tổng quan tín lực trong ao. Đem năm nay chuẩn bị tồn tại 3 ức lấy ra, đồng thời vận dụng tồn kho 2 tỷ, đầu nhập hỗn độn thế giới. Kể từ đó, năm nay đầu nhập lượng đem đạt tới 35 ức. Mà tín lực trong ao còn có 100 ức làm hợp đạo nhóm phi thăng dự trữ. Đây là chúng ta chư vị đang ngồi liền có thể biểu quyết. Còn các nhà quán các, Chí Nhiên cũng muốn một cái biện pháp. Chí Nhiên ngươi tới nói, Triệu Nhiên nói, đương nhiên, chúng ta năm ngoái vừa định quy tắc chi tiết, một lần nữa phân phối tín lực sử dụng tỷ lệ, còn không có thi hành qua một lần thì càng đổi. Đối với quy tắc bản thân tới nói không là một chuyện tốt. Tương đương với phá hủy chế định quy tắc, đồng dạng không đáng đề xướng. Huống hồ liền ta nhìn đến. Vấn đề cũng không là xuất hiện ở chúng ta xác định phân phối tỷ lệ bên trên, mà là xuất hiện đột phát tình trạng, giả thiết chúng ta sửa chữa tỷ lệ, từ hàng năm tín lực tổng lượng bên trong lấy thêm ra một thành tìm tới nhập hỗn độn thế giới. Cũng bất quá là gia tăng 5 ức mà thôi, nhiều lấy ra 2 thành đến, cũng bất quá là 1 tỷ, vẫn như cũ không có thể giải quyết vấn đề. Còn gia tăng 3 thành, ta đầu tiên liền sẽ phản đối. Nói, Triệu Nhiên lấy ra một thiên văn chương đến, cho mọi người truyền đọc. Đồng thời nói, suy nghĩ kỹ một chút. Đây thật ra là một cái đầu đau nhức y đầu. Chân đau y chân vấn đề. Đem đại luyện sư vấn đề giải quyết. Liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tiếp tục dựa theo chúng ta sớm định ra trình tự. Vững vàng khai phát xuống dưới. Bởi vậy, ta viết một thiên tiểu văn chương, đề nghị lấy chân sư đường danh nghĩa khai triển một lần quyên tiền. Chân sư đường dẫn đầu, tựa như vừa rồi Chu Chân Nhân nói như vậy, trước quyên 2 tỷ, cái này có 35 ức, còn lại, mời các nhà quán các nhận quyên. Đầu tiên nói trước, hết thảy toàn bằng tự nguyện. Tín lực trong ao không phải còn có các nhà quán các 86 ức hạn ngạch sao? Mọi người lượng sức mà đi. Nguyện quyên nhiều ít. Chân sư đường tuyệt không ép buộc. Đông Phương Minh đầu tiên hưởng ứng. Chúng ta Ngọc Hoàng các nhận quyên 100 triệu. Văn chương truyền đến Dụ Đạo Thuần trên tay. Hắn cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp tiêu đề viết là vì 61 vị đồng đạo. Nhìn xong, Dụ Đạo Thuần cảm khái nói, đồng đạo chi tình, sôi nổi trên giấy, chúng ta Vân Nam Long Tuyền các nhận quyên 5.000 vạn. Triệu Nhiên nói, đa tạ Ngọc Hoàng các cùng Long Tuyền các cao thượng, đồng thời ta còn đề nghị, phàm là quyên gia tín lực hạn ngạch quán các, chân sư đường tại các nhà tập san kể trên tên gửi tới lời cảm ơn. Vương Cảnh Vân nói, Mao Sơn nhận quyên 8.000 vạn, Chu Vân chỉ không cam lòng lạc hậu, Quan Thánh các nhận quyên 5.000 vạn. Triệu Nhiên nói tiếp, Tông Thánh Quán không có các vị tiền bối vốn liếng sâu như vậy. Nhưng chúng ta cũng nguyện quyên 3.000 vạn, về sau là mỗi một vị chân sư nhận quyên. Bắc Trực Lệ Bạch Vân các nhận quyên 5.000 vạn, Phúc Kiến Hạc Lâm các nhận quyên 6.000 vạn. Chiết Giang Linh Khư các nhận quyên 7.000 vạn, Long Hổ Sơn Chính Nhất các nhận quyên 6.000 vạn, Sơn Đông Chiêu Chân các nhận quyên 5.000 vạn. Không bao lâu công phu, liền tiếp cận 8 ức ra. Đồng thời, tại Triệu Nhiên đề nghị dưới, chân sư đường còn thông qua được một hạng khẩn cấp dự án. Một khi có đại luyện sư xuất hiện thọ nguyên vấn đề, trao quyền Cửu Châu các tại thời khắc khẩn cấp đầu nhập tồn trữ tín lực. Hạn mức cao nhất là 50 ước, từ chân sư đường bắt đầu. Theo, vì 61 cái đồng đạo, tại các lớn tập san phát biểu. Tháng 2 ngọn nguồn, Cửu Châu các liền thu được bộ phận quán các nhận quyên tín lực giá trị 7 ức. Nhận quyên quán các chủ muốn đến từ 61 vị đại luyện sư sở thuộc tông môn. Đầu tháng 3, lấy chân sư Đường danh nghĩa phát biểu cảm tạ tin đăng tại các nhà tập san bên trên. Theo phụ một phần tường tận quyên tặng quán các danh sách cùng mỗi người bọn họ quyên tặng tín lực. Trị số, cái này phong cảm tạ tin lập tức nhấc lên đợt thứ hai nhận quyên chiều cường. Liền ngay cả trước đó đã nhận quyên quán các, có không ít đều nhau nhau tiến hành vòng thứ hai thêm vào. Tại tự nguyện dưới nguyên tắc, đạo môn tất cả quán các toàn bộ nhận quyên, không có một nhà, đóng cửa không để ý tới ngoài núi sự tình. Đầy đủ thể hiện các tông môn ở giữa thâm hậu đồng đạo tình nghĩa. Hiện ra thiên hạ đạo môn là một nhà hỗ bang hỗ trợ tôn trì. Cuối tháng 4, cuối cùng thống kê số lượng là ấn áp dụng quy tắc chi tiết đầu nhập 7:500. Chân sư Đường Trung nhận quyên 27.500. Các nhà quán các nhận quyên 25 ức. Năm nay đem đầu nhập khai thác tín lực tổng ngạch là 6 tỷ. 6 tỷ đủ sao? Chỉ sợ là không đủ. Nhưng có cái này 6 tỷ đặt cơ sở, sang năm lại cố gắng một chút, liền cực kỳ có hy vọng đem đại luyện sư đưa vào hỗn độn thế giới. Toàn bộ đại minh đều chú ý tới sắp thọ nguyên đến kỳ 61 vị đại luyện sư. Nhất là vị kia đã 152 tuổi Lưu Vân Nghĩa. Bởi vậy, Triệu Nhiên cùng Chu Chân Nhân, Đông Phương Minh bọn người sau khi thương nghị, chuẩn bị lập tức lên đường đi yêu sát địa ngục hải. Nhưng ở trước khi lên đường, Tam Thanh các Vũ Dương Trung tìm đến đây, gặp hắn một mặt nụ cười cổ quái. Triệu Nhiên hỏi, Vũ Thiên Sư ngài đây là gặp được cái gì việc hay rồi? Vũ Dương Trung nói, hoàn toàn chính xác cực kỳ có ý tứ. Chí Nhiên nhìn xem cái này, Triệu Nhiên tiếp đi tới nhìn một chút. Lại là Thiên Long Viện gửi tới bao thư. Lời nói Phật môn đồng đạo nghe nói Đại Minh đạo môn 61 vị đại luyện sư tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc sự tình. Tuy nói Phật đạo khác đường, nhưng rốt cuộc cùng là tu hành một mạch. Như thế nhân gian thảm sự phát sinh, thực không đành lòng nghe. Vì vậy Cao Đài Tự, Giới Đài Tự, Khúc Không Tự, Thái Tử Tự, Thiên Mã Đài Chùa, Già Lam Chùa các chùa cao tăng đề nghị, hướng đạo môn quyên tặng cứu cấp tín lực 1 tỷ lạc. Vọng chân sư Đường phái người tiến về bàn bạc, Triệu Nhiên nhịn không được liền vui vẻ. Ha ha, hiện tại lại sách tu hành một mạch rồi. 1 tỷ lạc, đủ làm cái gì? Lạc, là Phật môn đối tín lực cơ bản nhất tính toán đơn vị. 10 lạc ước chừng tương đương 1 khuê, 1 tỷ lạc liền là 100 triệu khuê. Đối với đạo môn khai thác hỗn độn thế giới tới nói là 9 châu mất sợi lông, cũng chính là 15 vạn mẫu tả hữu. Nhưng đối với Phật môn tới nói lại không ít. Năm ngoái Tây Hạ tín lực tổng giá trị chuyển đổi thành khuê, không sai biệt lắm cũng chính là hơn 300 triệu. Nhận quyên 100 triệu hoàn toàn chính xác là đại thủ bút. Đương nhiên, Phật môn vẫn là có phần này tích chữ. Phật môn tu sĩ không cần thụ lục, không cần dùng tín lực ngăn cản thiên kiếp. Bọn hắn duy vừa sử dụng tín lực địa phương, liền là dựng cầu vồng thông đạo, mà lại so đạo môn cầu vồng tiện nghi 1/3. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng là lần đầu tiên sự tình. Thiên Long Viện xuất ra như thế thành ý đến, mục đích hẳn là rất rõ ràng, trực chỉ hỗn độn thế giới. Bởi vậy, Triệu Nhiên sau khi cười xong liền hỏi, Vũ Thiên Sư thấy thế nào? Vũ Dương Trung nói, không hề nghi ngờ, hỗn độn thế giới sự tình, Phật môn khẳng định biết được, giấu diếm cũng không gạt được. Hiện tại không biết là, bọn hắn đến tột cùng biết nhiều ít. Điểm này chúng ta chính đang gia tăng tìm hiểu. Triệu Nhiên gật đầu, lúc đầu cũng không nghĩ tới giấu diếm lấy bọn hắn. Vũ Dương Trung nói, Chí Nhiên nói không sai. chúng ta bây giờ có thực lực đồng thời ứng đối Phật Môn Chư Quốc, mà lại phần thắng so trước còn lớn hơn, tương lai sẽ càng ngày càng chiếm hữu ưu thế, cho nên thích hợp lộ ra một chút tin tức ra, có thể đưa đến nhất định uy hiếp tác dụng, cam đoan chúng ta đối hỗn độn thế giới bình thường khai phát. Bởi vậy ta coi là muốn hay không điểm ấy quyên tặng cũng không đáng kể, chính dễ dàng lợi dụng lần này máy móc nói cho bọn hắn biết một chút chúng ta hy vọng nói cho chuyện của bọn hắn. Triệu Nhiên đồng ý, ta đồng ý ý kiến của ngài, hy vọng tiếp xúc quá trình có thể vì chúng ta khai thác hỗn độn thế giới tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chỉ là chân sư đường nghị sự cần phải nhanh một chút nghị sự. Ta dự định sớm một chút tiến đến yêu sát địa ngục hải. Vũ Thiên Sư hớn hở nói, đa tạ Chí Nhiên ủng hộ, ta sẽ mau chóng tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.